Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 483, này hương vị thực hấp dẫn nó nhóm. Chương 483, này hương vị thực hấp dẫn nó nhóm. Song càng, hiện tại chúng ta không có tảng đá hoặc không lon nước. Muốn thử một chút dùng máu túi a. Băng Ngọc ước mộng. Tại cùng Lạc Phi đã tới gần cách ẩn nấp nơi, đếm ngược thứ hai cái, ngã tư. Đường thời điểm, nhìn đầu đường rất nhiều tang thi. Ngồi xổm ở cách giao lộ gần nhất xe hơi nhỏ đằng sau nói với Lạc Phi. Có thể dùng một cái. Dù sao chúng ta lần này mang về không ít. Cũng đúng lúc thử xem đối với tang thi có hữu dụng hay không. Lạc Phi vừa nói vừa trở tay kéo ra. Ba lô bên trên khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái máu túi về sau, đem khóa kéo một lần nữa kéo lên, cũng không biết một túi máu có thể kéo dài bao lâu hiệu quả. Băng Ngọc ước mộng, quay đầu nhìn, thoáng qua đằng sau chỗ xa xa hai tên NPC nói với Lạc Phi. Đừng chúng ta chân trước mới vừa tiến lên, bọn họ chân sau muốn thông qua lúc, máu túi lực hấp dẫn cũng đã biến mất. Ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm tới bọn họ rồi? Lạc Phi cảm thấy nhỏ giọng nói. Đằng sau NPC nghe không được. Liền mở lên, Băng Ngọc ước mộng, vui đùa. Ngươi không phải vẫn luôn không muốn mang bọn họ à? Ta hiện tại cũng là. Băng Ngọc ước mộng, dùng rất nhẹ thanh âm thở dài nói. Bất quá chuyện lúc trước vẫn luôn tại chứng minh dẫn bọn hắn rất tốt. Cho nên vẫn là lại dẫn bọn hắn một hồi đi. Lạc Phi bị Băng Ngọc ước mộng, vẻ mặt bất đắc dĩ, chọc cho có chút muốn cười. Trước đó hắn tại trong bệnh viện lựa chọn mang theo kia hai cái NPC. Về sau lại không có trắng trợn cướp đoạt triệu bác sĩ ba lô. Hoàn toàn là căn cứ NPC có chút biểu hiện khác thường. Bằng cảm giác làm quyết định, tại bệnh viện lầu một đại sảnh thời điểm. Nếu như hắn lựa chọn sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, dự báo công năng, có lẽ cũng sẽ dự báo đến phòng vệ sinh có thông hướng bệnh viện bên ngoài thông đạo. Nhưng lần này chủ kịch bản thời gian dù sao có 2 ngày. Cho nên tại ngày thứ nhất thời gian bên trong, Lạc Phi vẫn luôn ôm, có thể bớt thì bớt, thái độ. Dù sao thật đến cục diện thời điểm nguy cấp. Hắn còn có nhiều loại thủ đoạn có thể dùng đến đem thế cục nghịch chuyển. Cuối cùng Lạc Phi vẫn là nhịn được cười. Dù sao thật muốn bật cười. Vào lúc này ngữ cảnh bên trong, liền có vẻ hơi không tôn trọng người. Đợi chút nữa ta dùng rìu đem máu túi phía trước bộ mảnh quả nhiên mở miệng nơi chặt xuống. Sau đó hướng giao lộ phía tây dùng sức ném đi. Máu ra quá ít mùi sẽ không đủ nồng. Ra quá nhiều có thể sẽ rất nhanh mất đi lực hấp dẫn. Lạc Phi kế tiếp một bên đem tay bên trong máu. Túi để dưới đất. Dùng búa lưỡi đao nơi đại khái khoa tay muốn chặt vị trí. Vừa đối với Băng Ngọc ước mộng nói như thế. Nếu như tang thi nhóm thật bị máu túi dẫn tới. Lần này đổi lấy ngươi ở phía trước. Ta theo ở phía sau qua đường khẩu. Băng Ngọc ước mộng. Như vậy nói cũng không phải muốn để Lạc Phi ở phía trước thử hiểm, mà là tại dưới loại tình huống này, rõ ràng trước qua đường khẩu người an toàn hơn, người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trong lòng ấm áp Lạc Phi cười đối với Băng Ngọc ước mộng, nói. Vẫn là ngươi ở phía trước mặt, ta tại vị trí thứ hai còn có thể tùy thời tiếp ứng đằng sau hai người kia. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút. Thực sự nguy hiểm cũng đừng miễn cưỡng. Băng Ngọc ước mộng, nói đến đây liền không lại nói đi xuống cái gì. Mà là bắt đầu hết sức chăm chú ý giao lộ tình huống. Lạc Phi rõ ràng, chờ miễn cưỡng, ba chữ này bên trong thâm ý. Bất quá hắn cảm thấy một khi tang thi thật sẽ bị máu người mùi hấp dẫn. Kia hai tên NPC hẳn là sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Dù sao bọn họ hiện tại mỗi người tay bên trong đều cầm hai cái máu túi. Thực sự làm không ra. Lạc Phi còn có thể theo cõng ba lô bên trong lấy ra máu túi vạch phá, lại ném đi ra ngoài cứu bọn họ. Lúc sau, Lạc Phi liền theo cùng, Băng Ngọc Ước Mộng đã nói như vậy. Đem chặt mở máu túi dùng sức hướng giao lộ phía tây ném đi. Tại máu túi rơi xuống đất, tràn ra máu người vẩy vào mặt đường bên trên lúc sau. Phương viên mấy chục mét đã không giới hạn trong giao lộ phạm vi bên trong tang thi. Đều rất mau đem đầu chuyển hướng máu túi rơi xuống đất vị trí. Ôi, ôi ôi, ôi ôi, máu người mùi đối với tang thi lực hấp dẫn. Theo Lạc Phi rõ ràng còn muốn vượt qua hắn mong muốn. Mau cùng thượng, mắt thấy, Băng Ngọc Ước Mộng đã như tên rời cung giống nhau xông về phía trước. Lạc Phi trước đối với đằng sau hai tên NPC chào hỏi một tiếng. Mới cũng nhanh chân về phía trước chạy tới. Lần lượt chạy tới máu túi chung quanh tang thi nhóm. Dần dần tại máu túi chung quanh làm thành một vòng. Vì tranh đến thưởng thức máu người vị trí. Bọn chúng lẫn nhau chi gian thậm chí đưa đẩy thậm chí dẫm đạp lên tới. Xem ra một túi huyết năng tranh thủ thời gian. Đã đầy đủ bọn họ đi tới, thuận lợi xông qua giao lộ Lạc Phi, nhìn thấy tang thi nhóm vẫn như cũ chưa đi chú ý hai tên chính dùng lực chạy NPC. Lộ ra nụ cười hài lòng, thông qua lần này sử dụng máu túi thí nghiệm, hắn đối với lần này mang ra mặt khác máu túi, cũng tại về sau có sử dụng hiệu quả phương diện cao hơn chờ mong. Tại thông qua trở lại, ẩn nấp nơi, cái cuối cùng ngã tư đường lúc. Lạc Phi bắt trước làm theo lại dùng một cái máu túi. Máu người hiệu quả cũng vẫn như cũ như lần trước như vậy tốt. Bốn người lần lượt chạy qua cái này ngã tư đường về sau. Ẩn nấp nơi cũng đã gần ngay trước mắt. Đã đến nơi này hẳn là cũng không cần lại dùng máu túi đi. Mặc dù ba lô bên trong máu túi còn có rất nhiều. Nhưng Lạc Phi vẫn là muốn dùng tiết kiệm một chút. Lần này hắn ra hiệu triệu bác sĩ cùng Trần Y tá đi tại hắn cùng Băng Ngọc Ước Mộng, trung gian. Đi theo, Băng Ngọc Ước Mộng, cẩn thận tới gần, ẩn nấp nơi, cửa. Hắn thì đi tại phía sau cùng. Tay bên trong cầm cán dài búa lấy ứng phó có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống. Bởi vì cách ẩn nấp nơi, cửa ra vào gần nhất tang thi. Chỉ ở cửa bên ngoài ước xa 5-6 mét địa phương chậm chạp lắc lư. Trần y tá tại càng tiếp cận, ẩn nấp nơi, cửa ra vào lúc. Chân liền càng run lợi hại. Hành động cũng so với đi ở phía trước triệu bác sĩ trì hoãn rất nhiều. Khiến nàng đằng sau Lạc Phi cũng không thể không thả chậm tốc độ. Chúng ta trở về. Trước hết tới cửa nơi, Băng Ngọc Ước Mộng. Dùng khả năng nhất nhẹ thanh âm gõ gõ, ẩn nấp nơi, phòng này ra cửa. Sau đó nhỏ giọng đối với môn phái trong nói, nhưng mà môn bên trong nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Băng Ngọc Ước Mộng sắc mặt lập tức biến đổi. Người thoáng đập lớn một chút âm thanh, bên trong khả năng không nghe thấy. Đi theo Băng Ngọc Ước Mộng, phía sau triệu bác sĩ nhỏ giọng nhắc nhở hắn một chút, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều tang thi, trốn đông trốn tây thật vất vả muốn đi vào cái an toàn địa phương. Hắn nhắc nhở, Băng Ngọc Ước Mộng thanh âm cũng có chút run rẩy, tỏ ra hơi có chút kích động. Băng Ngọc Ước Mộng nghiêng người nhìn thoáng qua cách hắn chỉ có 5-6 mét khoảng cách tang thi. Dựa theo triệu bác sĩ nhắc nhở lại có chút gia tăng một chút gõ cửa lực lượng. Hỏi, có người à, thanh âm, cũng so trước đó hơi lớn một chút, thế nhưng là vài giây đồng hồ đi qua, phòng này ra cửa vẫn không có mở, bên trong cũng chưa truyền ra bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Sẽ không phải là người đồng bạn xảy ra chuyện đi, triệu bác sĩ nói khẽ với sắc mặt đã rất kém cỏi, Băng Ngọc Ước Mộng, nói, mà ở hắn phía sau. Trần y tá thì đã mặt lộ vẻ kinh hoàng, bắt đầu quay đầu nhìn về phía Lạc Phi, tựa hồ muốn chờ hắn làm quyết định. Nàng không có khả năng không tại ẩn nấp nơi bên trong chờ ta. Lạc Phi lúc này cũng là cảm thấy kỳ quái, ở trong lòng phi thường kinh ngạc thầm nghĩ, lúc này đã không lo được NPC trước người. Hắn đem cán dài búa dao đến tay trái, dùng tay phải nhanh chóng tại trò chơi menu bên trong sử dụng đồng đội liên lạc công năng cấp cố. Tiêu Tiêu phát cái tin tức, ở đó không? Mở cửa nhanh, cảm tạ, ta độc chiếm tam giáp. Lạc Thương Phú, thư hữu 20.180.707.015.820.589. Đầu một chương nguyệt phiếu, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.